Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư và Đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Trước thời Pháp thoại sáng hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức và Đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa, đó là chân dung của Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Quân, Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cung nghênh và đón tiếp thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thật sự ra giới thiệu chỉ là một cái phần trong chương trình thôi, chứ con không giới thiệu thì đại chúng cũng biết, vì thầy là một ngôi sao rồi, phải không quý vị? Kính bạch thầy, hôm nay nhân ngày tu học lần thứ 103 của đạo tràng chùa Hoằng Pháp chúng con, hơn 90 khóa tu rồi, hôm nay chúng con mới có duyên hội ngộ được cung nghinh và đón tiếp thầy. Lần thứ nhất khi thầy có duyên đến Úc Châu Hoằng Pháp, lúc đó đạo tràng của chúng con cũng còn ban sơ, và thầy đến đạo tràng của chúng con thăm viếng và coi như chia sẻ bài pháp thoại đầu tiên ở đạo tràng của chúng con, đó là vào khóa tu thứ 8, và bây giờ là khóa tu thứ 103 rồi. Sự hiện diện của thầy đã làm cho khóa tu học hôm nay trang nghiêm hơn, hỏi chúng về đông đủ hơn để lắng nghe những lời pháp nhũ của thầy. Kính bạch tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa đạo vô cầu, lòng thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Kính bạch thầy, giờ này toàn thể hội chúng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, lắng lòng nghe chánh pháp. Xin thầy vì lòng từ bi, thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con, tuyên dương pháp thoại cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa chư hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên chúng tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn lời giới thiệu của thầy trụ trì, và kính chúc sức khỏe toàn thể các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui, hạnh phúc, tu hành tinh tấn, đạt được nhất tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời giới thiệu của thầy trụ trì á, nãy thầy nói tôi là một ngôi sao. Nhưng tôi nghĩ mỗi người là một ngôi sao, quan trọng nhất là ngôi sao gần xa thôi. Theo triết học phương Đông, và đặc biệt nhất là những cái triết học của Trung Quốc, nó cho mỗi người chúng ta là một vì sao, cho nên năm nào chúng ta cũng cúng sao, có phải không? Đầu năm theo truyền thống tín ngưỡng người Việt Nam và người Trung Quốc, chúng ta cúng sao. Chúng ta có tổng cộng 9 vì sao, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta là một bầu trời sao. Tại vì trong cái vũ trụ này, cái số lượng của ngôi sao nó cũng phản ánh tương đương với cái số lượng chúng sinh trong cái thế giới này. Cho nên là tôi nghĩ là cũng không ai khác nhau đâu. Tôi sao, các vị cũng sao. Có người sẹt không sẹt thôi. Thì hôm nay tôi biết các vị là một khóa tu. Tôi cũng chia sẻ với các vị một cái pháp thoại, nó mang cái tính chất của tu tập, suy gẫm và nghiên cứu, để nhằm nâng cao trình độ của chúng ta một chút, và làm cho các vị có cái tinh thần tu học nó có cái nền tảng vững chắc hơn. Tôi biết rằng hơn 100 khóa tu của chúng ta trải qua, chắc chắn chúng ta đã được tiếp thu và tu học và được quân tập rất nhiều những cái lời pháp thoại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người cư sĩ Phật tử của chúng ta trong vấn đề chọn lựa giáo pháp tu hành á, là chúng ta còn bỡ ngỡ và phân vân. Đôi khi là chúng ta chưa biết thế nào để nó phù hợp với chúng ta. Một số người đặt vấn đề cho lộ trình giải thoát của mình, cho nên chọn những cái pháp tu nó hướng về con đường giải thoát, nhưng mà trong quá trình ứng dụng chúng ta lại không thấy cái lộ trình giải thoát hiện ra với chúng ta. Chúng ta cũng có những cái trở ngại băn khoăn. Và vì vậy, giữa cái học và cái hành của chúng ta là một vấn đề nan giải của người cư sĩ Phật tử. Tôi muốn làm sao cho các vị rút ngắn được khoảng cách này để các vị vừa học mà vừa ứng dụng để đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi người chúng ta trên con đường tu hành. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với các vị một cái đề tài pháp thoại, các vị là pháp học và pháp hành. A Di Đà Phật. Pháp là giáo pháp thôi, còn pháp học là giáo pháp mà chúng ta học hỏi, nghiên cứu, sưu tầm, phân tích, tỉ giảo, chia sẻ, nghiên cứu, cái đó chúng ta gọi là pháp học, hay gọi là về mặt lý thuyết về vấn đề giáo pháp. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy ha. Pháp học là lý thuyết về giáo pháp, để phân tích, chia sẻ, suy tư về một vấn đề, mình nghiên cứu thẩm thấu về một vấn đề, cái đó thuộc về pháp học. Còn pháp hành là gì? Là ứng dụng những điều chúng ta đã học một cách có chọn lọc. Tại sao tôi nói với các vị cái từ là ứng dụng một cách có chọn lọc? Bởi vì pháp chúng ta học rất nhiều, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta hành tất cả những điều đó. Vì vậy, chúng ta hành một cách có chọn lọc có nghĩa là chọn những cái nào phù hợp với chúng ta, và trong cái giáo pháp đó, cái nào thuộc về lý thuyết chúng ta để về nhận thức, cái nào thuộc về thực hành chúng ta đem ứng dụng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không có nghĩa là chúng ta học là chúng ta ứng dụng tất cả. Ví dụ các vị học tứ đế, các vị ứng dụng cái gì? Tứ đế là gì? Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo, đúng không? Như vậy các vị hành trong đó, các vị hành gì? Các vị hành khổ hả? Hay là các vị hành tập? Hay là các vị hành diệt? Cái đó không có, đúng không? Như vậy trên căn bản chúng ta thấy tứ diệu đế nói về khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, nguyên nhân đưa đến đau khổ. Rồi diệt là hạnh phúc tuyệt đối, là cái kết quả cuối cùng trong con đường tu. Và đạo là con đường đưa đến kết quả cuối cùng đó. Như vậy thì trong bốn cái phạm trù này, chúng ta chỉ ứng dụng tu hành chỉ có đạo đế thôi. Như vậy, chúng ta học tứ diệu đế, nhưng chúng ta chọn lựa cái pháp để ứng dụng thực hành ở trong tứ diệu đế đó là bát chánh đạo, đúng không? Như vậy, trong cái pháp học đó, cái nào thuộc về nhận thức, tư duy, quán chiếu, nó thuộc về pháp học. Để trải nghiệm, để hiểu biết, để nhận thức. Còn cái nào thuộc về pháp hành là đem ra ứng dụng để tu tập. Cái đó gọi là pháp hành. Đôi khi chúng ta học tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta không nắm được cái nào là pháp học, cái nào là pháp hành, chúng ta không biết đường làm. Và chúng ta cũng không hiểu được những điều chúng ta đang học. Nhiều khi chúng ta nghe nhắc đến thì chúng ta nhớ, nhưng mà hằng ngày trong cuộc sống, chúng ta không nhớ nó để vận dụng cái gì trong đời sống của chúng ta. Rồi khi nào chúng ta ứng dụng giáo pháp đó cho cái quá trình tu hành nhận thức gì đó, chúng ta không có tìm ra được chỗ đó. Vì vậy cái mấu chốt này một người cư sĩ Phật tử không nắm được thì chúng ta rất khó mà tiến đạo. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ một bề học thì cũng không phải là điều tốt. Mà nếu chúng ta tu mà không có học thì sao? Là một chướng ngại, là một cách tu mù. Tổ Liễu Quán có nói một câu rất là tuyệt vời. Ngài nói là học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Như vậy thì học mà không tu thêm lớn tà kiến có nghĩa là gì? Lo học không, cái tư duy về vấn đề nghiên cứu mò mẫm học không, chúng ta trở thành học giả. Nhưng mà cái hành không có, chúng ta không có hành giả, thì chúng ta không được lợi lạc trong cái học đó, thì gọi là tà kiến, là vì vậy đó. Cho nên cái học mà không có sự tu tập, không có ứng dụng đó, cái đó học suông, cái đó Đức Phật gọi trong kinh gọi là cái giá múc canh. Suốt đời múc rất nhiều canh, mà tự thân của giá thì sao? Cái giá không cảm nhận được vị canh, đúng không? Như vậy canh có mặn, có lạc, có ngọt, có béo, có gì đó, đó là vị của canh. Nhưng mà cái giá không cảm nhận được. Cho nên các vị học Phật Pháp mà các vị không ứng dụng, không tu tập, không lợi lạc được, Đức Phật cho chúng ta là cái giá múc canh. Có nghĩa là học suông, học mà không cảm nhận được giáo Pháp. Chúng ta học Pháp là học Pháp, mà khổ đau là khổ đau. Có phải không? Giữa khổ đau và học Pháp cùng song hành. Học thì vẫn học đó, biết giáo Pháp vẫn biết đó, mà đau khổ thì cũng lê lết và quằn quại đó. Có phải không? Như vậy thì giáo Pháp và chuyển hóa nó không có với chúng ta. Chúng ta không ứng dụng được giáo Pháp để chuyển hóa, thì chúng ta trở thành cái giá múc canh. Và Đức Phật gọi thêm một cái từ ngữ là kẻ đếm bò thuê. Tức là thời xưa chưa có tiền cho nên gọi là đếm bò thuê. Còn bây giờ chúng ta hay gọi là một nhân viên ngân hàng đếm tiền giùm, đếm hàng ngày cả hàng tỷ đồng. Nhưng mà đếm cho ai? Cho nhà nước, cho những cái người gửi tín dụng ngân hàng gì đó, chứ không phải là tiền của chúng ta. Cũng vậy, hàng ngày giáo Pháp của chúng ta học mà không đá động gì đến sự chuyển hóa, thay đổi để chúng ta có hạnh phúc an vui, thì chúng ta trở thành những người như Đức Phật nói. Như vậy là học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Như vậy tu mà không học thì sao? Như nãy tôi nói, tu không học tăng trưởng vô minh. Có nghĩa là tu mà không học trở thành kẻ tu mù. Tu mù quáng có nghĩa là tu mê tín, tu tà kiến, tu mà không biết đường tu. Thật sự mà nói, có nhiều lắm luôn. Và tôi nói với các vị, trong quá khứ của chúng ta, vài chục năm trở về trước, cái mức độ tu mù nó khủng khiếp hơn bây giờ. Phải nói là bây giờ chúng ta dù sao cũng có cơ hội học tập, dù không học trực tiếp với các vị thầy, chúng ta cũng có cơ hội học ở trên mạng, rồi qua băng đĩa, qua YouTube vân vân. Nhưng mà xưa kia chúng ta không có cơ hội được học cái này. Đó. Các cái truyền thông không phổ biến. Ngày xưa chúng ta tu bằng cái niềm tin thôi. Cho nên nhiều người ứng dụng sai lầm và dẫn đến cái hậu quả là không đạt được gì. Đôi khi do tu tập nhầm lẫn đem đến đau khổ và hậu quả tiêu cực cho con người đó nữa. Đây là điều mà các vị nên để ý. Cách đây khoảng một năm tôi có chuyến hoằng pháp. Lúc đó ở miền Bắc á, thì tôi nghe các vị đó kể những cái chuyện mà tôi ngạc nhiên quá. Có những vị thầy, vị sư cô, những người tu mà hướng dẫn cho người ta rất là kỳ quặc. Trong thời buổi này mà vẫn còn những cái điều như thế xảy ra là điều đáng tiếc. Một là do cố chấp bảo thủ các quan điểm tà kiến của mình, không chịu học tập. Hai là không có cơ hội để học tập, cho nên trở thành cái những người hướng dẫn đạo một cách liều lĩnh. Họ nói rằng là những người đi đám tang á, mà họ muốn cho những cái vong linh của gia đình, của người thân họ đó được siêu thoát, thì trước khi di quan họ làm gì các vị biết không? Các vị giỏi. Tức là họ xách cái siêu ra để đập. Thì người ta hỏi tại sao là như vậy? Thì cái chữ đó, cái từ đó là vì cái này là gọi là cái siêu. Cho nên muốn siêu thoát thì cứ đập cái siêu đi thì vong linh sẽ siêu thoát. Các vị thấy dễ không? Trời ơi, nếu mà một người chết mà được siêu thoát, mua 1000 cái siêu để đập mà thân nhân người đó được siêu thoát á, tôi nói thật sự sướng vô cùng. Cần gì tu, cần gì hì hục ăn chay niệm Phật tu tập chuyển hóa, khổ đau vất vả như thế này. Còn chưa chắc gì mình có thể được siêu hay không. Còn những người đó cứ mua cái siêu về đập cái bóp rồi siêu. Sướng. Tu cái này quá sướng. Nhưng mà vẫn có người hướng dẫn cho quần chúng như vậy. Và quần chúng bình dân họ vẫn tin là như vậy. Rồi. Những người nào khổ đau, bệnh tật, nhiều nghiệp chướng. Mà những người này muốn hóa giải, muốn tiêu trừ nghiệp chướng. Tức là cầu mong mình được tiêu trừ nghiệp chướng. Thì các vị biết làm gì không? những người này hướng dẫn cho người đó vô cái nhà vệ sinh ngủ, ngủ ở trong đó sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. Bởi vì sao các vị biết không? Ở Việt Nam mình cái nhà vệ sinh mà bình dân họ gọi là gì? Ngày xưa mà khi chúng ta chưa có nhà vệ sinh thuộc về red room rồi đó, thì chúng ta gọi là gì? Cái chữ đó, cái chữ bình dân rất Việt Nam, cái đó mới đúng là cầu tiêu. À, cho nên muốn cầu nguyện tiêu nghiệp thì hãy vô đó mà ngủ. Tôi nghe mấy cái này chán ván hết các vị. Mình là một người dù sao cũng học Phật vài chục năm, mà thật sự những cái cách như thế này chưa từng có trong Phật giáo. Mà ở đây có những người họ lại sử dụng những cái đó cho bàn dân thiên hạ, và người ta vẫn tin. Có nghĩa là nhiều khi khổ đau quá, người ta đau chân há miệng, người ta trở thành mù quáng trong cái sự hướng dẫn của những người tà kiến. Có nghĩa là không học Phật Pháp một cách bài bản, trường lớp, không được thầy tổ chỉ dẫn một cách là cặn kẽ, cho nên dẫn đến hậu quả này. Một người tu hành đạo bằng một cách mê tín tà kiến như vậy, trong chính những ngôi chùa mà gọi là của đạo Phật, cái này quá đau. Cho nên ở đây thuộc về dạng gì? Tu mà gì? Mà không học, trở thành những kẻ vô minh như vậy đó. Làm những cái điều mà thật sự một cái người mà có học Phật học một cách cơ bản ít thôi, người ta cũng thấy đó là một cái điều rất là lố bịch quái dị và không phù hợp. Đó. Mà đây là những thông tin thật sự đó các vị. Phải nói rằng những vùng sâu vùng xa vẫn còn những cái như vậy. Đây là điều mà đau lòng trong Phật giáo của chúng ta. Bên cạnh đó, có những người cũng có học chút ít, nhưng mà hướng dẫn tu nó hơi nhầm lẫn trong thời gian qua mà tôi từng phê bình trên các bài giảng. Đó là những người hộ niệm cho những người mà gọi là sắp lâm chung á, để là vãng sinh á, mang tính cách mù quáng và mê tín á, thì tôi phê bình rất nhiều. Những cái cách mà bẻ cong về nhân quả, những cái cách mà làm sai đi những cái học thuyết của Phật giáo một cách rất căn bản mà cũng không lợi ích thiết thực, mà ở đây nó thuộc về tưởng tượng của con người. Và chính vì gì vậy tôi đã phê bình những người tu tịnh độ mê tín, chứ tôi không có phê bình tu tịnh độ, tôi không phê bình hộ niệm, tôi không có phê bình niệm Phật. Nhớ kỹ nha, cái này nói rất rõ nè, tôi chỉ phê bình những người tu hộ niệm theo dạng mê tín, để cho người ta ảo tưởng rằng cái người thân của người ta giảng sanh bằng cái tính cách là do nhiều người chung nhau niệm Phật như vậy. Đây là một cái chuyện mà mê tín, một sự sai lầm mà trong đại bộ phận những người tu tịnh độ thời gian qua gặp phải. Và người ta lại cam đoan bằng những thoại tướng, bằng dựa vào những cái hình ảnh nóng nguội gì của cơ thể, bằng những cái này kia đó. Sự thật rằng đây là những cái nó không phù hợp với học thuyết Phật giáo. Bởi vì một người không có nhân tố vãng sinh thì có hàng ngàn người cầu nguyện đi chăng nữa thì vãng sinh được không? Không thể nào. Tôi muốn cho các vị thí dụ, tôi cho đây là cái chậu. Tôi ở đây tôi có cái chậu. Tôi muốn trồng cái chậu này lên một cây cam. Nhưng mà trong chậu này có đất, có phân, có nước, có đầy đủ những điều kiện để cây cam phát triển. Nhưng mà xin thưa, không có hạt cam. Thì các vị có thể cầu nguyện và bao nhiêu người cầu nguyện vào trong đây để có cây cam và trở thành cây cam mọc lên và có trái cam sau này. Bao nhiêu người cầu nguyện để được điều đó? 10 người được không? Hả? Nếu không, bây giờ 100 người, được không? Bây giờ 100 người cũng được 1000 người. Một ngày không được 3 ngày. 3 ngày không được 10 ngày. Một tháng. Như vậy các vị không luôn mà sao các vị làm ta? Tôi hỏi sao các vị cũng trả lời rất đúng, rất không, cái gì cũng không. Mà sau thời gian qua làm cái bằng làm đổ mồ hôi chán, dán mồ hôi hột vậy? Tôi nói với các vị, nếu không có nhân tố chính yếu thì bao nhiêu người cầu nguyện để người đó có thể được? Có nghĩa là người đã không có nhân tố vãng sinh thì 1000 người cầu nguyện cũng không thể nào vãng sinh. Đây là một quy luật. Như vậy các vị tại sao nấu cát các vị có thể trở thành cơm được? Các vị thổi phù phép gì vào trong cát để trở thành cơm? các vị muốn trở thành David Copperfield à? À, có phải vậy không? Nhưng mà sự thật cái đó là ảo tưởng thôi, cái đó là ảo thuật thôi. Người ta gọi là ảo thuật có nghĩa là cái đó không thật. Người ta chỉ làm một cái cách gì đó xảo thuật để cho chúng ta nhầm tưởng cái đó là như vậy. Người ta mới gọi là ảo thuật. Chứ nếu mà David Copperfield làm được chuyện đó thì thật sự mà nói, ông đi mây về gió, và thậm chí ông đâu cần đi xe, ông đâu cần đi máy bay, ông đâu cần sắm đồ ăn, tất cả mọi thứ chỉ ra hốt chuẩn bị đói cái hốt nắm cát vô phù cái rồi thành bánh thành gì đó ăn, cái mắc gì đi làm cực khổ để mà kiếm tiền để cũng mua đồ ăn như người ta vậy. Các vị hiểu điều đó. Cho nên có những cái mà gọi là sai lầm, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng và chỉnh đốn trở lại, chứ không thể để như vậy được. Cho nên học cũng rất cần mà hành cũng rất cần. Nếu mà học mà không hành thì như lời tổ hồi nãy nói đó, là trở thành kẻ tà kiến. Mà chỉ một điều hành mà mê lầm, không có học, không có nhận thức thì có đó trở thành kẻ vô minh. Đây là điều mà gọi là nhận thức rất rõ. Cho nên học và hành, hay là pháp học và pháp hành, là những cái mà quý vị Phật tử hay những hành giả của chúng ta cần phải nhận thức rất là đúng đắn. Trong con đường tu tập, giác ngộ là cái điểm đến cuối cùng trong cái mục đích của người tu, cả cư sĩ hay là lẫn xuất gia. Nhưng mà xin thưa với các vị, mục đích cuối cùng đó nói thì như vậy nhưng mà không phải dễ dàng đạt được. Trong cái quá trình mà của những người hành giả tu để đạt được đến mục đích cuối cùng thì học hành là phải bỏ qua một bên. Hay là trong quá trình dụng công của một người tu tập thì học là dạng thứ yếu, không quan trọng. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong thời đại ngày nay, tôi nói rất rõ nha, trong thời đại ngày nay, ai không học đừng nói đến chữ tu. Và tu viện tôi cũng thế. Những người nào xin về đó, thầy ơi, thôi con tu rị được rồi, giờ con không học đâu, thế này thế kia, thì mời ra khỏi tu viện. Tôi là như vậy. Nơi đó về là phải học. Học giỏi học dở tùy cái nghiệp của mỗi con người, tùy cái trình độ của mỗi con người, nhưng điều cơ bản phải học. Học thế học tối thiểu cũng hết lớp 12, và bên cạnh đó tối thiểu Phật học cũng hết trung cấp. Càng cao thì càng tốt, nhưng mà cơ bản tối thiểu cũng phải là như vậy. Có học như thế mới gọi là thế nào là bắt đầu để tu. Còn đừng nói là tu rị được rồi, thôi này công phu công quả thôi. Ngày xưa là do học còn kém quá thế thế. Dù học kém cũng phải học. Bởi vì nếu không mình tạo cái tiền đề cho những cái người mà gọi là lười học, để mà nhắm hướng tu mù, tu liều lĩnh, cuối cùng không được lợi ích gì. Có nhiều người càng tu ngã mạng hay là hoặc tà kiến nói bậy nói bạ. Bởi vì thật sự mà nói, có những người tu một thời gian cái bị hoang tưởng, cái nói trên mây trên gió tất cả như thế. Như vậy thì giữa cái học và tu làm sao cho phải cân phân song hành trên cái lộ trình tu học của tất cả các vị. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là những cái người mà gọi là chỉ có một bề học mà không tu thì cái đó người ta gọi là danh tự pháp sư. Tức là những người chỉ có nói thôi mà không có ứng dụng tu hành gì hết á, gọi là danh tự pháp sư. Những người hành trì nhưng mà không có được học hành, hành trì một cách liều lĩnh, cố chấp, thì cái hành trì đó trong kinh gọi là ám chướng thiền sư. Tức là sự hành trì của những người thầy tu tập, vận dụng tu tập mà mê mờ theo hướng vô minh, gọi là ám chướng thiền sư. Vì vậy cái sự tu và học là những cái điều song hành mà người Phật tử cần phải nhận thức và ứng dụng. Bởi vì các vị không ứng dụng thì suốt đời các vị không có lợi lạc được. Cho nên tôi từng nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói là một người Phật tử khi đối diện với thành bại được mất, khổ đau chia ly gì đó, mà các vị cũng quằn quại gục ngã đau khổ thương tâm như bao nhiêu người trần thế xung quanh chúng ta, thì cái danh nghĩa Phật tử của chúng ta đó là danh tự suông thôi. Mà nhất là những người hôm nay có tràn trên cổ mình một cái tấm gì nữa đó. Hôm qua tôi giảng tôi không thấy tấm này. Bữa nay có thêm ở trên cổ cái tấm này. Thì những người này cần phải đặc biệt chú ý hơn nữa về vấn đề tu tập và chuyển hóa của chúng ta. Vì chúng ta là có cái vẻ là người ta gọi là mình phải khác người. Khác người ở đây không phải là chúng ta lập dị, mà khác người ở chỗ chúng ta biết rằng là người này đã có tu tập ở các khóa tu, hoặc là vận dụng tu tập một người Phật tử thuần thành lắm rồi đây. Đó. Một người mà nhát nhát không dám đeo này. Chưa đủ bản lĩnh để vô cái khóa tu để ngồi cả ngày như chúng ta. Còn người đã đeo cái này có nghĩa là đã có bản lĩnh rồi đó. Có thể chịu đựng được để ngồi như thế, để tu học như thế, được một ngày có thể cách ly với các hoàn cảnh xã hội bên ngoài. Như vậy, những người này đã có một chút bản lĩnh, nhưng mà khi đụng chuyện vẫn quằn quại khổ đau. Ví dụ bây giờ đang ngồi đây mà ở nhà là có ai đó nói là có người bệnh hay là có vấn đề gì, sự cố gì nhà đó. Đố các vị ngồi yên để có thể suốt một ngày tu ở đây được. Chúng ta vừa nghe ăn câu đó là mặt mày xanh lét hết trơn rồi, là tám cái này còn tháo bỏ nữa, đừng nói một cái. Lúc đó chạy ra khỏi cần xá Phật luôn, quên luôn, không kịp xá Phật nữa. Học thì chúng ta nghe như vậy để giải quyết sanh tử, để giải quyết khổ đau, đời là vô thường, tất cả mọi thứ là giả quyển. Chúng ta nói danh sách như vậy đó, nhưng mà đụng thử cái quyển không? Thì giờ nói là thân xác là giả tạm, phải không? Thân này là tứ đại giả hợp gì đó, mọi thứ, đất, nước, gió, lửa hợp thành, nó giả quyển đó. Khi chết thì thân xác sao? Thân xác là cát bụi trả về cho cát bụi, hay không? Vậy cho xin thử cái lỗ tai coi. Dám không? Đâu có dám. Hay là cho xin thử cái lỗ mũi coi, dám không? Xin thưa các vị, nói là nói như vậy nhưng mà thử xin đâu có được. Tôi nói thôi, còn cái việc này là việc khác. Chừng nào tôi chết ai muốn làm gì làm. Thậm chí có những người chết còn chưa dám nữa. Một số người còn nói rồi, chết người ta khuyên kêu thiêu đi cho nó tiện. Ôi không có thiêu đâu, trời ơi thiêu nóng lắm. Các vị thấy chết bỏ vô quan tài thiêu còn nóng. Như vậy á, chúng ta là nó dính mắc tới cái giai đoạn mà gọi là chúng ta lúc đó còn chưa biết là gì luôn á, mà chúng ta cũng còn vẫn như vậy. Thì đừng nói là thân này là giả quyển, giả hợp, vô thường, giả tạm vậy đó, đừng nói. Có người đang học như vậy đó, nhưng mà lỡ ai đi đá đụng thử sau lưng coi, bộ đuôi hả, tôi ngồi không thấy, đá người tôi hả, đâu có thể giả quyển đâu. Phải sắn lời câu cho nó hả dạ chứ, đụng tới bản ngã tôi, đụng tới bản thân đau. Như vậy, vậy thì các vị thấy rằng chúng ta chưa đủ thẩm thấu để chúng ta phải thấy hành nhi. Dù là một việc rất đơn giản nha, quan trọng vô cùng, nhưng mà để nó là chuẩn bị nha. Bà chuẩn bị nè, tôi thử tôi đá bạn coi, coi coi bà có la bà đau không, cái này chắc làm được. Tại vì gắng kiềm chế để chủ động mà. Nhưng mà tình cờ á, tình cờ mà cái phản xạ của chúng ta là chưa có khả năng đó. Cho nên kênh cơ bản là trước hết chúng ta cũng cần phải học để lý giải được các vấn đề. Người Phật tử cơ bản nhất chúng ta học là 37 phẩm trợ đạo cái đã. Đó là những cái giáo lý rất căn bản. Ở trong đây ai nhớ 37 phẩm trợ đạo đâu, xưng phong một người cho tôi. Tôi tặng một phần thưởng liền á. Tôi có mang từ Việt Nam sang, bữa nay không có nói xuông đâu á. Ai mà lên mà nói được 37 phẩm trợ đạo. Thầy mời cô. Thầy 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Chưa đủ, gán ra đi. Tứ niệm xứ. Rồi, hoan nghênh. Hồi ra gặp thầy nha, để thôi thầy trốn à. Phải gặp, nhắc lại đàng hoàng. Cho một phần thưởng xứng đáng. Cơ bản nhất là như vậy, là các vị học rất siêng năng và cần mẫn lắm dù chưa giải thích được tất cả các pháp số, chỉ cần liệt nêu như vậy thôi, các vị đã rất giỏi rồi. Một người cư sĩ được liệt nêu như vậy là đã rất giỏi rồi. 37 phẩm trợ đạo gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, đủ 37 pháp. Như vậy thì ở đây 37 pháp này để làm gì? Hả? Trước hết chúng ta học để có khái niệm, để lý giải về các thuật ngữ Phật giáo mà thôi. Các vị có khi nào thực hành 37 phẩm trợ đạo chưa? Có chưa? Hả? Cơ bản nhất chúng ta không có thực hành gì trong đó đó. Chúng ta tụng kinh chưa hẳn là thực hành 37 phẩm trợ đạo. À, chúng ta lại sám hối chưa phải là thực hành 37 phẩm trợ đạo. À, chúng ta tu tập bằng cách ngồi niệm Phật chưa hẳn là 37 phẩm trợ đạo. Cũng một phần nếu chúng ta hành theo dạng có chánh niệm trong việc niệm Phật thì cũng phản ánh một phần của tứ niệm xứ. Như vậy thì ở đây 37 phẩm trợ đạo nhưng chúng ta không làm được gì trong đó, chẳng qua là phản ánh một chút ngoài da lớt lớt thôi. Như vậy 37 phẩm trợ đạo trước hết là pháp học của chúng ta cả đã, đúng không? Trước hết hỏi 37 phẩm trợ đạo là gì, như cô này cũng nói được 37 phẩm trợ đạo là như thế. Và nếu tiến sâu hơn nữa, chúng ta biết được các cái danh từ Phật học trong các thuật ngữ này một chút nữa. Tứ niệm xứ là gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là chúng ta bắt đầu tiến sâu hơn được một chút nữa. À, tứ niệm xứ, tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là niệm ác chưa sanh đừng phát sanh, niệm ác sanh rồi nên diệt ác, niệm thiện chưa sanh nên phát sanh, niệm thiện sanh rồi nên tăng trưởng. Ví dụ vậy là bắt đầu là chúng ta tăng thêm được một khoảng nữa. Đó là tiến sâu hơn nữa. Tứ nhị ý túc là dục tinh tấn, niệm quán. À, chúng ta chỉ thuộc một cách khái là quát vậy thôi, dù chúng ta chưa hiểu sâu các thuật ngữ đó là như vậy. Như vậy thế nào? Hay là ngũ căn là gì? À, tinh tấn niệm định huệ, giỏi. Đó, cho tràng pháo tay nữa. Thế là cô này là đặc biệt á. Một người cư sĩ như vậy, học như vậy là chuẩn đó. Rồi ngũ lực là cũng thêm, cũng phần y như ngũ căn vậy, là thêm là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, vậy thôi. Rồi thất giác chi? À, trạch niệm tinh tấn, hỷ kinh an, định xả. Như vậy thì rồi bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Như vậy cơ bản nhất thuộc về thuật ngữ 37 phẩm trợ đạo, chưa giải thích được sâu ở trong đó là cái gì. Như vậy chúng ta cũng đã có khái niệm về pháp học. Nhưng mà pháp hành ở đâu? Pháp hành nằm trong pháp. Đúng vậy. Pháp hành nằm trong pháp học. Như vậy, học chưa hẳn là hành. Nhưng mà không học lại không biết đường hành. Đây là điều mà các vị hay tưởng tượng về cái cách tu tập. Cho nên các vị lấy lễ Phật cầu nguyện làm mục đích của tu tập, chứ ít bao giờ các vị vận dụng giáo lý của Phật để tu tập lắm. Các vị có khổ đau các vị chuyển hóa hay là các vị cầu Phật? Hả? Các vị đa phần là cầu Phật chứ không có chuyển hóa. Nhưng mà Phật nói như thế nào? Tôi không có hứa thế gian tôi làm chuyện đó. Tôi là bậc đạo sư, là người thầy dẫn đường, còn đi hay không là việc của mọi người, tôi đâu đi giùm được, tự nhiên khổ đau kêu tôi. À, nhưng mà bằng niềm tin, chúng ta hành bằng cách gì? Khổ đau thì Phật ơi con vậy đó. Giống như cô vừa rồi cô nói, cháu ngoại cô có vấn đề vậy vậy vậy, buồn quá cho nên chỉ biết cầu nguyện Phật gia hộ. Sự thật cầu nguyện bao giờ cái đứa cháu đó mới thay đổi? Bằng niềm tin thì chúng ta hy vọng là như vậy. Còn thực tế muốn các việc thay đổi thì phải vận dụng giáo pháp để cái gì? Để ứng dụng giải quyết vấn đề. Các vị hiểu điều nào? Bây giờ tôi nói với các vị, tôi từng giảng một cái bài giảng tại Đức. Đó là bài giảng tập buông xả. Tôi có nói một cái thí dụ như thế này. Ví dụ chúng ta cầm một cái cục đá thật nặng, tôi lấy cái đồng hồ tôi cho ví dụ đi. Chúng ta cầm như thế này, chúng ta cầm lâu chúng ta cảm thấy thế nào? Nó mỏi phải không? Nó mỏi, nó đau nhất và nó có thể nó đem đến cái sự tổn thương và có thể sủi cánh tay này. Bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái gì? Chúng ta nghĩ đến Phật. À, nghĩ đến Phật. Bắt đầu chúng ta mới lê đến chùa Hoằng Pháp, đến trước Phật, bắt đầu xá Phật, bắt đầu cầu nguyện Phật ơi sao mà cái cánh tay con nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó sụi, nó nguy hiểm rồi. Phật làm sao mà có phù, có phép, có quyền năng, có bất cứ một cái điều gì đó gia hộ cho con, để sao? Để cánh tay này con hết đau, hết nhức, hết mỏi. Các vị chịu đựng và các vị cầu nguyện và các vị tin rằng, các vị nguyện như vậy, Phật sẽ làm một cái phù phép gì đó để cho các vị cầm cái cục đá này mà được an nhàn, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đây là cái nguyện vọng của các vị. Hầu như tất cả chúng ta là như vậy. Nhưng mà nếu Đức Phật ngồi trên đó, Đức Phật nói được, Đức Phật nói sao? Hả? Đức Phật nói á, sở dĩ con đau cái cánh tay này nè, là do con cầm cái cục đá đó đó. Con hãy để cái cục đá đó xuống đi, thì cái cánh tay con hết nhức, hết mỏi liền. Thì cái người cầu nguyện nó mới cãi với Đức Phật, mới nói, không, con không có buông được, nhưng mà Phật phải làm sao, phù phép thần thánh gì đó, can thiệp vào trong đây, để mà con có thể là cánh tay này con hết đau, hết nhức, hết mỏi, hết khổ, hết cảm giác khó chịu. Lúc đó Phật nói làm sao? Hả? Sự thật nếu nói một câu rất là dân gian là tao bó tay với mày. Nó nói câu rất là xã hội là như vậy. Có nghĩa là Đức Phật không làm được chuyện như các vị mong muốn. Đức Phật có hứa hẹn về điều đó đâu. Cho nên ở đây các vị là cái gì? Các vị đặt niềm tin để mà giải quyết vấn đề với các vị chưa phải là hành pháp. Các vị nhớ không? Như vậy, khi các vị học được các pháp cần phải buông xả nha, đừng ôm chấp vào là khổ đau, là dính mắc, là phiền lụy, là phiền não, thế, thậm chí là dính mắc, là khổ đau dẫn đến luân hồi tái sanh nha. Nói cái miệng rất hay nhưng mà sao tụng chuyện không xả? Hả? Như vậy, lý thuyết và thực hành là một khoảng cách rất là xa. Vì vậy, một người Phật tử ngay lúc đó cần phải vận dụng pháp học để hành liền bằng cách là nếu muốn giải quyết được vấn đề là phải buông xả. Và biết rằng là cái này là giả tạm, giữ mãi cũng không được. Nó là vô thường, nó cũng không phải là sở hữu. Chúng ta tạm chấp tạm thời như vậy thôi. Bây giờ cứ buông xả đi. Trước khi sinh ra trên cuộc đời này chúng ta cũng không cùng đồng hành với nó, cũng không cùng ôm nó để ra. Cho nên bây giờ tạm có, bây giờ nó khổ quá, xả xuống. Bằng tích quán chiếu tư như vậy tự buông xuống. Hết khổ không? Giải quyết được vấn đề. Giữa pháp học và pháp hành nó là như vậy. Vì vậy chúng ta học được 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà chúng ta thực hành nói chung quá ít ỏi. Cơ bản tứ niệm xứ là một cái pháp thực hành rất căn bản trong Phật giáo. Các vị nhớ kỹ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong tư tưởng đại thừa chiết lọc thành bốn cái câu này là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Trong tứ niệm xứ như vậy, quán chiếu được, tư duy được điều này, chúng ta sẽ dứt bỏ gánh nặng về thân và tâm một cái cách trọn vẹn nhất. Nhưng ai làm được điều đó? Chúng ta gặp khổ đau, chúng ta giải quyết vấn đề đó bằng cách nào? Ví dụ bây giờ thân chúng ta bệnh đi, chúng ta bình thường vậy chúng ta không sao, nhưng mà bây giờ chúng ta đi khám bác sĩ, chúng ta biết là chúng ta bệnh ung thư, ta gọi là sensor gì đó, cái từ ở nước các vị đó. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta biết được bệnh đó chúng ta làm sao? Lúc đó chúng ta bắt đầu nghe như vậy, cái bắt đầu chúng ta ngồi quán chiếu tư duy. Hay là xỉu? Hả? Nhưng mà khi bác sĩ nói là bây giờ xét nghiệm ra chẩn đoán là bị bệnh ung thư rồi đó, xỉu. Chứ đâu lúc đó nghe ung thư bắt đầu ngồi tư duy thân bất tịnh nha, thân này vô thường, giả tạm, tất cả mọi thứ giả quyển nha. Bắt đầu ngồi suy tư như vậy để có thể tự giác ngộ được cái bệnh đó tại bệnh viện luôn. Được không? Nhưng mà cuối cùng chúng ta làm là gì? Đau khổ và quay trở về chùa cầu xin tiếp. Phật ơi, hôm nay con đi khám bệnh, bác sĩ nói con bị ung thư rồi. Có phải không? Như vậy chúng ta đang hành hay là chúng ta đang cầu? Chúng ta đang cầu chứ không phải chúng ta đang hành. Như vậy chúng ta có học pháp nhưng mà chúng ta không có hành pháp. Cho nên chúng ta phải là cái giá múc canh chính hiệu không? Chính xác, chúng ta là cái giá múc canh. Như vậy bây giờ các vị tiếp tục học về Phật giáo. Các vị học gì? Ngũ uẩn. à, duyên khởi, duyên sinh, à, tánh không, tất cả mọi thứ. Chúng ta học nhiều như vậy để làm gì? Để gì? Để lý thuyết chơi, đúng không? Để trao đổi, để nói chuyện, cơ bản nhất, tốt không? Tốt. Học được giáo pháp để lý thuyết, để nói được, tốt rồi. Nhưng lợi lạc cho chúng ta chưa nhiều. Đó, chúng ta chỉ mới là cái cách để giải tỏa về cái miệng cho chúng ta, nói cho đã miệng về mặt kiến thức của chúng ta. Như vậy thì bây giờ chúng ta học năm uẩn lục độ duyên khởi, 12 nhân duyên, tánh không, tất cả mọi thứ. Nhưng mà đụng chuyện có không không? Tôi nói chuyện đơn giản cho các vị. Đây là cái trong cái bộ phim Tây Du Ký á. Tôi nói đơn giản thôi. Tôi kể một đoạn ngắn trong cái bộ phim mà lúc mà thầy trò Đường Tăng đi đến cái quốc gia mà toàn là người nữ không? Thì lúc đó nữ vương có ý gì? Có ý muốn lấy Tam Tạng làm chồng để đưa lên làm vua. Có phải vậy không? Tam Tạng chịu không? Hả? Tam Tạng không chịu chứ gặp tôi chịu rồi đó. Làm vua sướng làm thầy tu. Có phải không? Nhưng mà xin thưa các vị, lúc đó Tam Tạng không chịu thì nữ vương làm gì? Ép. Và cuối cùng trong một cái đoạn là như thế này. Nữ vương ép thì Tam Tạng sao? Ngồi nhắm mắt niệm Phật. Có phải không? Niệm Phật gì chú gì không biết. Thì á, lúc đó nữ vương mới hỏi này kia kia nọ, đặt vấn đề với Tam Tạng là Huyền Trang á. Thì Tam Tạng mới nói gì? Thân xác là vô thường, là giả quyển, thân này là năm ấm, là tập hợp, là nó vô ngã, nó không thật, tất cả mọi thứ đừng mê đắm dính mắt nó làm gì, vân vân. Nói rất là hay, nhưng mà vừa nói mà mồ hôi nó xuất ra đổ từng giọt. Có phải không? Nữ vương làm gì? Nữ vương lấy cái khăn của mình, nữ vương mới chậm cho Tam Tạng. Thì lúc đó sao? Khi mà nữ vương lấy cái khăn chạm vào trong trán thì Tam Tạng làm gì? Giật mình. Có phải không? Nữ vương trả lời một câu rất hay. Chàng nói thân này là tứ đại năm ấm giả hợp, tại sao chàng còn giật mình? Một câu này không phải nữ vương bình thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái câu đó như một câu điểm đạo vậy đó. Cái câu đó giống như điểm đạo của thiền sư vậy đó. Tam Tạng phải tỉnh mộng ngay câu này. Mình nói được năm uẩn giả hợp, tất cả mọi thứ là vô thường, vô ngã. Nhưng mà khi chạm đến vẫn giật mình, có nghĩa là đang nói pháp học hay là pháp hành? Đang nói pháp học. Cái đó nó là như vậy. Nhưng mà cái hành chưa tinh, chưa thâm, và cũng chưa phải là thật hành cho chuyên nhất. Vì vậy, phản xạ tự nhiên của bản ngã, của mạt na, phản ứng lại một vấn đề, đó là chuyện rất bình thường. Các vị nên nhớ, câu này rất quan trọng cái chỗ đó. Khi chúng ta học năm uẩn, chúng ta học năm uẩn để làm gì? Năm uẩn là gì? Hay là năm ấm đó, là gì? Giỏi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, sắc để chỉ cho tất cả những thân vật chất này, cơ thể vật lý này, cái đó gọi là sắc. Thọ tưởng hành thức nó chỉ cho phần cảm xúc nhận thức của ý thức bên trong, của tâm thức bên trong. Cái đó gọi là sắc và tâm. Sắc nó bao gồm là vật chất, và tâm bao gồm là thọ tưởng hành và thức. Học cái đó để làm gì? Trong khi cơ bản chúng ta nhận sắc, thọ tưởng hành thức, chúng ta nhận cái đó là cái gì? Pháp gì? Pháp học, nhận về lý thuyết thôi. Nhưng mà hành là hành cái gì? Hành cái gì? Hành sắc hả? Hả? Hành thọ hả? Hay hành tưởng? Không có hành sắc, không có hành thọ, không có hành tưởng, không có hành thức gì hết á. Mà hành cái gì? Hành là làm sao giác ngộ được năm uẩn là gì? Là không, là vô ngã. Đây là quan trọng. Như vậy, học năm uẩn mà không phải hành năm uẩn. Học năm uẩn để nhận ra được rằng thân xác này là giả tạp, là sự kết hợp của thân và tâm tạm có. Và nó tạm có thì nó mang tính chất của vô vô thường. Mà vô thường thì sao? Vô thường thì không bệnh, bền chắc, vốn đổi, đổi thay. Như vậy, bản thân của con người vốn cố chấp bản thân này là ta, là tôi, là thật, là bền chắc. Cho nên có cái sự báo động vô thường, có bệnh tật, có thể sanh ly tử biệt, có thể chết chóc, tất cả mọi thứ xảy ra là đem đến khủng hoảng và là gì? Và sợ hãi. Và vì vậy, nhận được ngũ uẩn giai không này để chi? Để con người vô ngã trở nên bình tĩnh với cái sự mà gọi là thăng trầm đổi thay của thân và tâm. Rồi, cái chỗ này. Chính vì vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm mới gì? Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai gì? Giai không rồi gì nữa? Độ nhất thiết khổ ách. Đây là điều quan trọng. Như vậy học năm uẩn mà hành là hành vô ngã. Vậy thì nhờ giác ngộ nhận thức được năm uẩn mới quán chiếu được vô ngã, giả tạm, vô thường của thân và tâm. Thân vô thường, tâm có vô thường không? Tâm còn vô thường đáng sợ hơn thân nữa. Tâm vô thường trong những sát na nhỏ nhất. Thân còn có cái giai đoạn nhất thời để thân này các tế bào trong một giây, một phút gì nó thay đổi. Còn chúng ta là nó nhỏ hơn mức độ thay đổi của giây. Tâm thay đổi đáng sợ. Cho nên đáng sợ người ta gọi bằng trừ sát na. Có nghĩa là mức độ nhỏ hơn cả giây. Nhưng mà chúng ta có nhận ra không? Chúng ta không nhận ra được điều đó. Như vậy, khi nào chúng ta học những cái pháp chuyên biệt như thế này, thì sẽ đi sâu vào tất cả các pháp để mà phân tích để cho các vị nắm được từng cái pháp học. Rồi các vị mới ứng dụng, mới thực hành. Như vậy là giữa học và hành nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta học 12 nhân duyên. Chúng ta có hành gì cho 12 nhân duyên không? 12 nhân duyên là gì? Ái. Cho chàng pháo tay đi. Khích lệ cô đó. Dù cô không trọn vẹn nhưng mà nhớ được một mớ như vậy là cũng giỏi rồi. Nói ra được 12 nhân duyên là biết cái đó là cái gì. Có thể là chúng ta nhớ nó không có trình tự và nhớ không hết. Nhưng biết 12 nhân duyên nói đến cái gì. Giỏi rồi. Giống như chúng ta đi học vậy thôi. Một câu hỏi sử, một câu hỏi địa, một câu hỏi toán. Chúng ta nhớ không hết bài, nhưng mà chúng ta nhớ được nội dung của câu đó nói gì. Giỏi rồi. Thầy cô giáo mà tinh tế chấm điểm chúng ta là cơ bản nhất, là hiểu về một vấn đề đã chấm điểm cho chúng ta cơ bản trên trung bình rồi. Còn chúng ta nói được văn chương để nối kết các ý tưởng được tốt hay không nữa là cái điểm số khác nữa. Còn cơ bản, nói được câu đó hỏi như vậy, trả lời ý nghĩa như vậy, đã phản ánh được nội dung này, chúng ta đã trên điểm trung bình. Thế nên là như vậy. Thầy cô mà giỏi là cho điểm bằng cách đó. Còn thầy cô mà dở là cho điểm rất là mắc. Các vị nhớ kỹ, thầy giáo đa phần thầy giáo giỏi cho điểm rất rộng. Còn cái người mà gọi dạy dở cho điểm rất là mắc. Tại sao vậy? Tại vì người đó dựa vào cái công thức máy móc chứ không có linh động được. Cái người phải bám vào cái này, cái ba rem, cái công thức cái này cái kia để cho. Thật sự những người đó rời cái này không biết đường cho. Như vậy đây chưa phải là dạng giỏi. Ở đây có rất nhiều cô giáo đó. Kinh nghiệm biết liền. Thấy không? Như vậy đa phần những cô giáo cho rộng điểm, thầy giáo cho rộng điểm, đa phần là những thầy cô giỏi. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy cái gì? Hiểu được một vấn đề, chúng ta đã nắm căn bản, phản ứng như vậy là trên điểm trung bình rồi. Vậy người cư sĩ Phật tử học chừng ấy giáo pháp là cũng có một số vốn rất cơ bản để có thể đối thoại trong một vài trường hợp. Vậy thì bây giờ trong 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Như vậy, ứng dụng được cái gì trong này? Các vị ứng dụng cái gì trong này? Không có ứng dụng, cái này gọi là gì? Pháp. Pháp học là nhận thức. Để chi vậy? Nhận thức được cái tiến trình của 12 nhân duyên để giải quyết các vấn đề mà gọi là vô minh của chúng ta, dính mắc của chúng ta, tham đắm của chúng ta, lý giải được các vấn đề gì? Tiến trình tái sinh của một chúng sinh trong cái quy luật của sanh tử. Đây là một vấn đề mà chúng ta hiểu là như vậy. Cái đó gọi là pháp học. Vậy thì bên cạnh đó chúng ta học lục độ, học tánh không, nó đều là như vậy cả. Trong cái giáo pháp chúng ta học rất nhiều, mà tôi mới nói với các vị từ ban đầu, pháp hành là ứng dụng những điều đã học một cách có chọn, chọn lọc. Đó là câu định nghĩa ban đầu của tôi. Thành ra các vị muốn ứng dụng, các vị phải chọn lọc chứ. Trên cơ bản đối tượng để nhận thức các vấn đề học và tu, Đức Phật chia ra làm hai hạng cơ bản nhất, là hạng lợi căn và hạng độn căn. Cho nên có hai pháp để gọi là thực hành ứng dụng cho hai trình độ căn cơ của chúng sinh, gọi là một là tùy pháp hành, hai gọi là tùy tính hành. Các vị có nghe từ này chưa? Tùy pháp hành là nương tựa những giáo pháp chúng ta đã học một cách rất là cơ bản, ứng dụng để tu, nhận thức được bằng chánh kiến của mình, hay là trong thuật ngữ chuyên môn gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Cái này dành cho những hạng mà gọi là lợi căn. Hạng chúng sinh lợi căn lanh lợi, nhận thức được giáo lý, tự giác ngộ để chấm dứt lậu hoặc. Cái đó lại là kiến đạo sở đoạn hoặc, cho hạng gọi là tùy pháp hành. Vậy là nhận thức giáo pháp rất rõ, ứng dụng giáo pháp để hành trì. Một người lợi căn như vậy thì cái này gọi là tùy pháp hành. Một cái hạng thứ hai gọi là tùy tính hành, tức là không đủ trình độ nhận thức như những người lợi căn, nhưng bằng niềm tin vào Phật pháp, học một cách rất cơ bản khiêm tốn, nhưng vẫn có thể là thâm nhập đoạn hoặc tu tập được. Cái đó gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, dành cho những hàng độn căn hơn, tức là không lanh lợi bằng hàng lợi căn, nhưng bằng niềm tin người này vẫn có cái sự ứng dụng tu hành để tiến đạo, và nhờ tu tập từng bước đoạn được các lậu hoặc phiền não của mình, gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, dành cho hạng tùy tính hành. Như vậy dựa trên cái pháp số này chúng ta hiểu điều gì? Người tu thiền là người gì? Đa phần những người tu thiền, mà nhất là tu theo thiền tông, cái người này là gì? Tùy pháp hành, tức là nhận thức thâm sâu vào tâm thức để trực nhận, trực ngộ, trực kiến tâm linh bằng một cái từ là kiến tánh thành Phật, hay là kiến tánh khởi tu, tức là nhận thấy tánh rồi mới đoạn hoặc sao, gọi là kiến tánh khởi tu. Tức là nhận thức được con đường đi rồi, lúc đó mới bắt đầu đi. Còn cái người mà gọi là tùy tính hành có nghĩa là đi rồi sẽ thấy được cái điểm đến. Các vị hiểu ý nghĩa này chưa? Hiểu Phật không? Hiểu mà tôi thấy các vị nhìn tôi ngơ ngơ. Nhìn ngạc nhiên quá. Vì khóa tu cho nên tôi mới nói với các cái này. Các vị không phải là khóa tu một tính chúng, mà chung chung tôi không nói những cái đề tài này. Tôi đã nói rồi. Nói để cho các vị rút ngắn được giữa cái học và cái hành lại cho nó gần nhau. Chứ không khéo học một đầu mà làm một nẻo, nó rất là xa nhau, và như vậy không có kết quả. Vậy thì trở lại vấn đề cái hành của chúng ta, nó đều dựa trên các vấn đề của giáo pháp như vậy đó. Chúng ta tự xét lại mình coi là mình tùy tính hành hay là tùy pháp hành. Những người tu tịnh độ là tùy tính hành, đi vào bằng con đường tính. Như vậy những người tu tịnh độ là người tu tịnh, tịnh gì? Người tu theo tình cảm, bằng đặt niềm tin, rồi bằng cách là cầu nguyện để ứng dụng, để làm cái chất xúc tác thúc đẩy cho mình tu hành bằng niềm tin. Cái đó tùy tính hành. Dựa vào pháp tu tịnh độ là tu tình cảm, cầu nguyện để mong rằng có sự tiếp sức nào đó của tha lực, là của chư Phật, Quan Âm, Bồ Tát, A Di Đà, chư Thánh gì đó. Cái này người tu bằng cái con đường đó, tu theo tình cảm, tu theo niềm tin. Cái đó gọi là tùy tính hành. Vì vậy chúng ta tu tịnh độ có sai không? Có sai không? Không. Chúng ta cho mình là hạng căn cơ, coi như là không phải hạng lợi căn, mà hạng căn cơ thấp. Căn cơ trình độ dựa vào niềm tin để mà gieo trồng hạt giống căn lành, để mà quân tu, để được nguyện tái sinh vào tịnh độ. Đây là điều rất là căn bản của các vị. Chúng ta không phải là hạng tùy pháp hành, mà chúng ta là hạng tùy tính hành. Cơ bản nhất là 10 tông phái của Phật giáo đưa ra là nhằm đối trị với đa dạng trình độ căn cơ tu tập của chúng sinh, tùy theo cái là tính hành hay là pháp hành. Trong 10 tông phái đó, Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Luật tông, Thiên Tai tông rồi đó, mọi thứ, Câu Xá tông, Thành Thật rồi đó. Cơ bản nhất trong 10 tông phái này là để đáp ứng với đa dạng trình độ căn cơ của chúng ta. Và như vậy những người tu theo Mật tông cũng là dạng tu bằng niềm tin đó. Và những người này có cái ước mơ, khao khát, mong cầu cái gì? Quyền năng. Tu tập mong được những cái sự linh thiêng màu nhiệm trong việc ứng dụng các cái gọi là mật chú. Như vậy Mật tông sẽ đáp ứng phù hợp với người có nguyện vọng này. Người có tâm tư nguyện vọng này thì Mật tông sẽ đáp ứng được nguyện vọng đó. Vậy thì có những người thích tu thiền, có những người thích tu mật, có những người thích tu tịnh. Cái đó là tùy cái gì? Tùy cái nhân duyên, trình độ, căn tánh của chúng sinh. Cái này không có đúng sai, phải trái vậy đó. Nhưng điều quan trọng nhất là tu theo pháp môn nào phải giữ cái lập trường của pháp môn đó để chúng ta ứng dụng mà tu hành. Này rất quan trọng. Đừng tu tịnh độ cái ba hồi ta nói mật tông hay lắm, cái nhảy nhảy cái nhảy qua bên kia bắt đầu tu mật, tu một thời gian mật cái gặp ông nào đó trời ơi mật mà làm gì thiền mà thế cái bỏ cái nhảy qua tu thiền, tu kiểu đó cuối cùng trở thành con chó chết dưới dầu. Nhớ câu chuyện đó không? Như vậy thì ở đây chúng ta ứng dụng tu học không phải là như vậy. Xét căn cơ trình độ của mình như thế nào thì chọn một cái pháp phù hợp với hoàn cảnh căn cơ trình độ của mình để tu. Cho nên trong ngũ thừa Phật giáo, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, tất cả các thừa này đều là những phương tiện để đáp ứng với đa dạng trình độ căn cơ mục đích tu hành của chúng sinh. Nếu các vị không đủ sức để vượt ra khỏi luân hồi thì các vị đi theo con đường gì? Nhân thiện, Nhân Thiên thừa. Các vị sai không? Các vị không sai. Cho nên cơ bản người tu tập năm giới là tu con đường gì? Nhân thừa. Cho nên năm giới, các vị nói cho tôi năm giới là gì? Một là gì? Cái này thuộc, ai cũng thuộc. Cái này không thuộc nữa là nghỉ chơi với khóa tu luôn á. Một là không sát sanh, hai là gì? Không trộm cắp, ba là gì? Không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Trong thế giới thứ ba là gì? Không tà dâm. Cái này phải hiểu rất rõ. Không tà dâm có nghĩa đời sống hôn nhân tình ái của chúng sinh các vị vẫn giữ, chỉ có điều không ngoại tình để lỗi đạo với người mình cùng chung sống, không làm đau khổ người mình cùng chung sống. Cơ bản nhất luật Phật vẫn thừa nhận đời sống hôn nhân của các vị một cách hợp pháp. Có phải vậy không? Tại sao là như vậy? Bởi vì con nguyện trong cuộc đời này con không đủ sức vượt ra luân hồi, cho nên con tu tập theo con đường bố thí, làm thiện, tu hành theo năm giới để đời này đời sau con tái sanh để con làm người, không bị cùi đuối sức lỡ, không hèn kém, hèn nghèo mạt, không này kia kia nọ, được một thân xác hoàn hảo, đoan chánh, có cái ăn có mặc đầy đủ. Đó là nhân thừa con theo Phật giáo. Các vị hiểu ý này chưa? Như vậy trên cơ bản nhất, các vị chưa có nguyện vọng ra ngoài tam giới thì trong đời sống của một con người đó là chuyện bình thường. Các vị chấp nhận trong đời sống của tái sanh. Như vậy thì ở đây nếu không có nguyện vọng ra khỏi luân hồi là như vậy. Không cần đoạn quả, vô minh cũng không cần đoạn, phiền não cũng không cần đoạn, giải quyết các vấn đề khổ sầu tương đối là cơ bản của tất cả các vị. Thế là như vậy. Như vậy chúng ta không có tự rượt mình chạy, không thể nào mà sống trong đời sống bị ràng buộc nhiều thứ, rồi tự nhiên đi ứng dụng một cái pháp mà không phù hợp để tập khiển, để làm đau khổ với cái ứng dụng của mình. Bản thân không làm được mà tâm thì cứ bị mông lung dao động vớ vẩn. Hoặc một số người cấy cho các vị cái pháp tu không hợp, đời sống các vị như vậy đó, suối các vị. Dù bây giờ các vị đang làm kinh doanh, mà một số người nói thôi, đời vô thường giả tạm, tiền bạc là gì? Giả tạm này cái nào thôi bỏ đi, đi vô chùa Hoằng Pháp tu với thầy Tâm Minh đi. Thầy tào lao không? Nó không có phù hợp. Cái nguyện vọng như vậy, người ta chuẩn bị cưới nhau này kia, ôi, ái là nguyên nhân đau khổ, vợ là quan gia, chồng là nghiệp chướng gì đó, thế thôi, bỏ nhau đi vô chùa đi tu đi, vợ thì theo cô nào đó, ni cô nào đó, còn chồng thì theo tôi, vô đây, thế, tào lao không? Nói nhiều như trúng nhưng mà không trúng đâu trơn trọi. Nó không có phù hợp, đối tượng của chúng ta đang là như vậy. Cho nên năm thừa là như vậy. Khi nào chúng ta chán nản những con đường tình ái, chúng ta đã mệt mỏi với các con đường công danh, nguyện vọng của chúng ta là muốn xuất thế, rời khỏi những cái sự ràng buộc của tam giới này, thì quyết định tu theo con đường chấm dứt những ràng buộc đó, thì phải tu gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa. Và lúc nào đủ bản lĩnh, thấy chúng sinh đau khổ, khởi lòng đại bi, có cái nguyện vọng muốn giúp đời, muốn dùng thân này để chia sẻ với cuộc đời bằng tâm vô ngã vị tha, giúp cho người giác ngộ, giúp cho người hết khổ đau, dù hy sinh thân xác này mà họ được an lạc hạnh phúc, thì nguyện làm những điều như thế, thì lúc đó tu gì? Bồ Tát thừa. Rõ chưa? Rất là rõ trong các vấn đề pháp tu như vậy. Mà đôi khi chúng sinh yếu rồi ra gió, sống trong sự ràng buộc, cái muốn làm Bồ Tát, muốn làm thinh văn, không đủ sức đâu các vị, đừng ép mình. Duyên chưa tới. Như vậy, để đáp ứng với trình độ căn cơ của chúng sinh, cho nên thiền tịnh mật đầy kia tất cả các tông là như vậy, để cho các vị ứng dụng tu hành. Bản thân Đức Phật cũng mở ra phương tiện cho chúng ta thôi. Nếu Đức Phật không mở ra phương tiện, không có ai trên cuộc đời này tu được. Tôi bảo đảm với các vị luôn. Đức Phật không mở ra phương tiện, trên cõi đời này không có một người nào tu tập được hết. Đừng có nói là chúng ta ngồi ở trong này để tu tập một ngày an lạc, niệm Phật gì đó. Đừng có nói những thầy tu như tôi mà thật sự mà học được Phật Pháp thế thôi. Không có đâu. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, ý niệm đầu tiên của Đức Phật là cái gì? Độ chúng sinh à? Không có, đúng rồi. Các vị nào nói rất hay. Ý niệm đầu tiên của Đức Phật là khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, ý niệm đầu tiên là muốn nhập niết, muốn nhập niết bàn. Bởi vì sao vậy? Ghét chúng sinh quá hả? Thấy chúng sinh khó ưa quá hả? Hay là vì chúng sinh này nó đẩy tôi đi tu như thế này hả? Không có, đúng không? Sự giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng sự giác ngộ này quá cao thượng thẩm tâm, khả năng của phàm phu chúng sinh không thể nào có khả năng được. Bản thân Đức Phật, cái duyên lành đầy đủ lớn như vậy, mà trải qua bao nhiêu sự gian khó để cuối cùng có được một cái sự giác ngộ vĩ đại này, chúng sinh không ai tiếp nhận được. Vì vậy Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, chứ không có chán ghét, không có gì hết trơn trọi. Đức Phật đi tu là vì ai vậy? Vì chúng sinh mà sao chán ghét chúng sinh được. Các vị thấy điều này rất rõ như vậy. Cho nên cái ý tưởng của Đức Phật là nhập Niết Bàn là gì? Pháp này muốn bảo trọn, giới thiệu cho chúng sinh. Đôi khi chúng sinh không làm được gì, mà đôi khi còn có cái tính cách là xem thường miệt thị. Không hiểu thì xem thường chứ sao? Biết gì đâu mà không xem thường. Cho nên Đức Phật giữ trọn cái giá trị Pháp nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau đó chư thiên ba lần cung thỉnh Đức Phật, gọi là trụ thế để mà tìm phương tiện độ chúng sinh. Và Đức Phật mới nhân nơi cái duyên đó, mới nghĩ ra các phương tiện bằng cách là ngắm các cành sen. Trong hồ có những sen vươn ra khỏi mặt nước, có những cọng sen còn nằm trong nước, có những cọng sen mới nhô ra, nhưng đều xuất phát từ cái gốc là bùn. Và lúc đó Đức Phật mới đưa ra cái phương tiện để độ đời. Như vậy chính cái phương tiện độ đời này là cái cách mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Nếu không có phương tiện đó, chúng ta không có với được cái gì để có mặt ngày hôm nay hết đó. Bởi vì con đường tu tập của Đức Phật không phải là nhân thừa, con đường tu tập của Đức Phật cũng không phải là thiên thừa. Con đường của Đức Phật là mục đích là chấm dứt sanh tử, chấm dứt luân hồi. Không mở ra phương tiện này làm gì mà chúng ta tu được. Mục đích của Đức Phật đâu phải tu tập năm giới, đâu phải tu tập thập thiện để mai này tái sanh vào cõi trời, đâu phải là như vậy. Thậm chí hàng Thanh Văn trong Kinh Văn Đại Thừa còn cho rằng hàng Thanh Văn còn chưa phải là đối tượng Đức Phật mong muốn mà. Kinh Pháp Hoa các vị thấy có phải rất rõ về điều đó không? Kinh Pháp Hoa mục đích của Đức Phật là cái gì? Khai tri kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Tức là muốn cho chúng sinh thành Phật, chứ không phải thành Thanh Văn, thành Duyên Giác, thành Bồ Tát vậy đó. Nhưng bây giờ chúng sinh không có khả năng như vậy, cho nên Đức Phật phải khai phương tiện. Khai phương tiện đó qua cái phẩm thí dụ để cho chúng ta thấy rằng chúng sinh là những cái đứa con của ông trưởng giả trong nhà lửa. Và ông ta nói cách nào các đứa con cũng không có ra đó. Nó vẫn mê say trong một nhà lửa đầy nguy hiểm như vậy. Cái này các vị coi trong cái bài giảng tôi giảng giác ngộ là gì thì các vị sẽ hiểu cái vấn đề tôi nói. Nhưng tôi chỉ lặp lại mang cái cách gợi ý cho các vị thôi. Cuối cùng ông trưởng giả nghĩ cái cách gì? Phải dụ mấy đứa con làm xong cho ra khỏi nhà lửa. Dụ bằng cách nào? Đó, các vị đã tự hiểu đó, đọc kinh hiểu nhớ. Dụ các đứa con bằng cách cho xe dê, xe hư, xe trâu. Các con mau ra đây. Rồi mấy đứa con là vì cái gì? Vì mê xe đó mà chạy ra khỏi nhà lửa. Thì cũng vậy á. Mục đích của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này không phải để mà tạo ra năm giới cho chúng ta tu, 10 giới chúng ta về cõi trời, không phải là như vậy. Cái đó chỉ là phương tiện để dẫn dắt cho chúng ta đến với đạo, tiếp cận với đạo. Không đọa vào trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là tốt lắm rồi. Chỉ vậy thôi. Còn để mơ ước để trở thành như Đức Phật còn lâu lắm, còn xa lắm. Và vì vậy, giữa cái pháp học và pháp hành ứng dụng của chúng ta trên cái mức độ rất là cơ bản, chứ không phải là ứng dụng một cách chuyên sâu. Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Vì vậy cho nên cái giáo pháp phương tiện là cái cách mà đưa ra để mà dìu dắt cho chúng ta trên lộ trình tu tập thôi. Còn cái mục đích cuối cùng là chưa phải là cái việc của chúng ta hôm nay. Ai ở đây có khả năng để đạt đến mục đích cuối cùng trong đời này đâu, các vị đưa tay lên. Tôi coi. Tôi chúc mừng thôi chứ không có gì. Tôi ngưỡng mộ quá, tôi chúc mừng. Có không? Mong một cánh tay. Tôi còn chưa dám đưa. Xin thưa các vị phải hiểu rất rõ. Không có gì đáng buồn hết. Giữa chúng ta và Đức Phật không có so sánh nhau nữa. Phật là Phật, ta là ta. Hãy nhớ là như vậy nha. Mặc dù tổ dạy là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự kinh như thối quật, đó là chuyện của tổ. Ta không có nói. Tổ khích lệ chúng ta thì tổ cứ nói. Tổ Uy Sơn dạy như thế. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự kinh như thối quật. Kia là trượng phu, ta đây cũng vậy, chớ nên khinh mình mà lui sụp. Cái chữ trượng phu đó là chỉ cho Đức Phật á. Đức Phật cũng thế, ta cũng vậy. Tổ nói được, ta chỉ học để nói lại thôi. Chứ còn ta là ta, Phật là Phật, giữa ta và Phật còn rất xa nhau. Để hiểu rất rõ. Cho nên là khi Đức Phật đã phương tiện thì Đức Phật cũng tìm cách độ chúng sinh bằng mọi cách thôi. Trong thời kỳ Đức Phật, các vị có nhớ một cái người mà gọi là dốt nhất không? Trong lịch sử mà dốt nhất không? Ai? Châu Lợi Bàn Đạt. Phật tử bây giờ khá hơn ngày xưa rất nhiều. Ít nhất không bỏ tôi bơ vơ trong câu hỏi trống không. Đa phần ngày xưa là bỏ tôi bơ vơ, tôi hỏi tôi tự trả lời. Bây giờ cũng có những tiếng vọng lên từ phía thánh chúng. Như vậy các thánh chúng đã cho tôi một cái khắp khởi rất là mừng á. Tức là Phật tử hôm nay đã có sự nghiên cứu học tu kỹ lưỡng, chứ không phải là chuyện mà gọi là cẩu thả hoặc là không biết gì như ngày xưa. Hãy nói như thế. Như vậy thì chúng ta biết được một cái người mà gọi là thời kỳ mà kém độn trong thời kỳ Đức Phật là Châu Lợi Bàn Đạt. Một người dốt nổi tiếng luôn. Dốt đến mà các cái vị trong kinh thành đều biết hết. Trong đệ tử Đức Phật có một người tu mà nó kém cỏi, nó dốt như vậy. Cuối cùng chỉ một bề là muốn thôi, hoàn tục đi về cho xong. Nhưng Đức Phật quán chiếu căn cơ vẫn còn duyên để độ được. Thì cuối cùng Đức Phật đã cho một cái phương pháp tu hành để tự mà rột rửa cái tâm hồn mê muội của mình. Và cuối cùng người đó cũng đắc A-la-hán. Phải nói là Đức Phật là lòng từ bi vô lượng thiệt. Tức là độ tận chúng sinh mà không có xem thường chê bai khinh thị bất cứ một hạng chúng sinh nào, dù thấp kém nhất trong xã hội tại bây giờ. Các vị biết, con người của Đức Phật là như vậy. Con người vĩ đại từ những việc rất bình thường. Các vị đừng nghĩ Phật làm những chuyện của ông Phật là làm chuyện trên trời, trên mây, trên gió nha. Đức Phật không có làm chuyện trên trời, trên mây, trên gió. Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không chịu làm, chê không làm, hoặc là không dám làm. Những chuyện đó đều có khả năng để làm, nhưng mà chúng ta không đủ bản lĩnh để làm, mà Đức Phật làm được. Ví dụ Đức Phật từ bỏ kinh thành, từ bỏ vợ con, cái đó có quá sức với con người không? Cái đó con người có khả năng làm không? Có chứ sao không có, mà không dám làm thôi chứ sao không có. Hả? Giống pháo nổ chậm quá. Các vị thấy rất rõ không? Tôi cho các thí dụ đơn giản như vậy thì các vị hiểu liền chứ gì. Như vậy đâu phải là việc này quá tầm tay của các vị. Có nghĩa là chúng ta không đủ bản lĩnh và không đủ can đảm để làm. Chứ không phải chúng ta làm điều đó chúng ta chết. Chúng ta đâu có chết. Nhưng mà chúng ta tiếc, chúng ta đâu có dám làm. Hả? Như vậy Đức Phật làm những điều mà chúng sinh không dám làm và không chịu làm, thì Đức Phật trở thành vĩ đại, chứ đâu phải Đức Phật làm chuyện trên mây, trên gió, trên trời, chuyện của mấy ông Phật đâu. Rõ không? Nhà chúng ta hôm nay bằng kinh thành của Phật không? Hử? Vợ chúng ta hôm nay chắc gì đẹp bằng Gia Du Đà La không? Hử? Xin thưa các vị, quyền hành tiền của mỗi thứ của chúng ta nhiều bằng Đức Phật không? Hả? Vậy thì chúng ta thấy rằng sở dĩ chúng ta kém cỏi hơn Đức Phật, thua xa Đức Phật là cái chỗ đó. Chư Tổ nói không phải là không có lý do, nhưng mà điều ở chỗ là giới tâm phàm phu và nghiệp chướng tràn đầy như thế này, nó trở thành cái khó khăn, cái rào cản của chúng ta là như thế. Vậy thì Phật đã phương tiện độ sanh cho đến mức độ cuối cùng. Trong cái tiến trình phát triển của xã hội, tức là xã hội càng ngày càng có sự phát triển và đổi thay, thì giáo pháp của Đức Phật cũng cần phải linh động thay đổi để đáp ứng với mọi nhu cầu tu học của mọi người. Ngày xưa làm gì có một cái giảng đường như vậy để tu. Nhưng mà bây giờ bắt các vị ngồi ngoài trời để các vị ngồi như vậy tu, các vị ngồi được không? Các vị sẽ không ngồi được. Ngồi trong đây mà có những người nhúc nhích hoài đau quá. Chúng mà sao cười. Ý là ngồi trong đây thậm chí có máy lạnh nè, rồi ngồi có bồ đòn nè, có giày cách tất với luôn á. Đức Phật ngày xưa ngồi trên đất, ngồi trên cỏ thôi. Chúng ta ngồi về chúng ta còn than. Và nếu là chúng ta còn than là như vậy là khó mà với được cái mục đích cuối cùng lắm. Nhưng mà tôi nói cái gì? Tại sao chùa phải tạo ra điều kiện đó? Bởi vì hoàn cảnh xã hội phải là như thế. Chư Tăng hôm nay đi dò không được không? Không có đi được. Không ông nào dám hết trơn, trời lộ đá như thế này đi ra đi dò không đi. À, hoặc là vô rừng cây gai không đó, đi đi. À, không có dám. Và vì bảo vệ đôi chân thì cũng phải có cái đôi dép. À, và trời lạnh cống như thế này, ngày xưa chỉ quấn quấn tắm y vậy xong, được không? Cỡ như nước Úc này, cỡ mà gọi là lạnh nhất là âm mấy độ? Chưa âm hả? Cỡ mấy độ? À, cỡ 6 độ rồi, mặc cái áo mỏng te như vậy, như giống như ngày xưa Đức Phật choàng cái vậy, đi đi. À, không làm được. Như vậy thì sao? Xã hội phát triển, hoàn cảnh đổi thay, thì các giáo pháp của Đức Phật cũng cần phải tùy thuận, linh động, đổi thay như vậy để giúp cho chúng sinh có điều kiện mà tu hành. Dù vào chùa chúng ta ngồi như chân niệm như vậy, chúng ta có một hoàn cảnh có nhà máy lạnh như vậy, chúng ta cũng đã giỏi hơn rất nhiều người không đủ bản lĩnh để ngồi như các vị tu hành như đây. Như vậy làm sao dắt dẫn được người ta đến ở chùa để có một hoàn cảnh như vậy để tu, đến như vậy là giỏi rồi. Vì vậy trong kinh mà gọi là Ưu Bà Tát, trong kinh Ưu Bà Tát Đức Phật có dạy một câu: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi ta. Đây là cái câu mà chúng ta phải hiểu. Hiểu không? Không hiểu gì hết. Có nghĩa rằng Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, tức là Bồ Tát dùng cái giáo pháp của thanh văn của duyên giác, cái dùng giáo pháp giác ngộ của thanh văn duyên giác để độ cuộc đời. Chúng sinh bất thọ, tức là chúng sinh không có khả năng để tiếp nhận được điều này. Tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi, thì dùng những cái vui của cõi trời, của cõi người mà dạy thiên hạ, thị danh lợi tha, đó là hành động lợi tha. Hiểu chưa? Dịch ra là hiểu. Con kia nói như giống như tiếng Tàu, nói từ người Tàu hiểu, thầy hiểu, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu chúng ta dùng giáo pháp giác ngộ giải thoát cao siêu, không độ được, thì phải dùng 5 giới, 10 giới để độ chúng sinh chứ. Bây giờ kêu các vị tu hành như người xuất gia, các vị tu được không? Các vị từ bỏ hết những cái của thế tục để trở thành những người mà gọi là không nhà để tu một con đường giải thoát, các vị làm được không? Không. Cho nên đưa ra 5 giới các vị làm được không? Được, đúng phải không? Không có 5 giới này sao tu? Nhờ có 5 giới thì cũng còn có đời sống, có những còn cái này, cũng có còn có tình yêu, cũng còn có cuộc đời này kia cái đó, qua theo con đường xuất thế hết rồi, buồn lắm, có phải không? Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Cho nên là giáo pháp của Đức Phật bắt đầu đưa ra phương tiện là vì cái chỗ này, vì cái chỗ này. Cho nên sự mà gọi là tu hành của chúng ta ngày hôm nay, tôi chưa cần biết các vị là tu đúng sai như thế nào. Trước hết, các vị biết mặc chiếc áo tràng, các vị biết về chùa, các vị ăn một bữa ăn chay, các vị nấu một bữa chay cho gia đình, các vị ăn. Thậm chí tối các vị lên, các vị gõ chuông, các vị niệm Phật ở tại tư gia của mình. Hay là hàng buổi chiều về chùa tụng kinh. Các vị làm như vậy tôi quá nể. Và như vậy là tôi đã vui lắm rồi. Các vị chỉ cần ấy thôi mà các vị đếm đi xã hội này. Bao nhiêu người có thể làm được như chúng ta? Hay là cái số lượng làm được điều đó chỉ trên đầu ngón tay? Phải biết rất rõ là như vậy. Chúng ta biết rất rõ là nó có lợi ích, nó có giá trị. Nhưng mà không phải là ai cũng đủ duyên để nhận ra được điều đó là một lợi ích có giá trị như chúng ta. Và tôi từng nói rằng các vị là may mắn và duyên lớn lắm các vị mới biết được Phật Pháp. Tôi phải nói là như vậy. Ở đây không phải là tôi là thầy chùa mà tôi nói như vậy đâu. Không cần thiết những điều như vậy. Đó là một điều chân thật, một điều chính xác. Các vị hiểu là như vậy. Dù cơ may chúng ta học được một cách cơ bản nhất trong giáo pháp, thì cũng có những lúc để cứu được cuộc đời chúng ta. Và cứu một cách rất là đúng đắn và chính xác đàng hoàng. Tôi nói với các vị, nếu các vị lệch lạc vào trong các tà giáo ngoại đạo, thì đôi khi các vị sẽ cảm thấy rằng sai một ly đi ngàn dặm, rất là nguy hiểm. Khi mà các vị học giáo pháp rồi, nếu một người một cái là đủ duyên học giáo pháp, phải nói rằng sung sướng trào nước mắt, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhiều khi chúng ta đặt lời một vấn đề, cuộc đời chúng ta không gặp được Phật Pháp, chúng ta sẽ lưu lạc theo cái gì? Lưu lạc theo tình, theo tiền, theo tài, theo danh, theo lợi, theo tất cả những gì của thế tục, rồi chúng ta đi đâu và về đâu? Chúng ta có thể tận hưởng tới đầu, tới trán, tận hưởng ngập mặt về tất cả các vấn đề đó, để rồi các vị được cái gì? Để sống trong sự thù hận, vô minh, phiền não, tham dục, tất cả mọi thứ nó dồn nén trong một con người chúng ta mà không có lối thoát. Phải nói thật sự là như vậy đó. Dù chúng ta bây giờ chưa giải thoát nhưng mà học được giáo lý của Đức Phật là học chánh giác rồi. Học một con đường đúng đắn rồi. Đi sớm hay muộn là quyền của các vị. dù thế nào đi chăng nữa, bám víu được một con đường đúng đắn như thế này quá diễm phúc cho chúng ta. Rồi chúng ta cứ lưu lạc theo tình, theo tiền, theo tài, theo danh, theo sắc, cái việc đó cứ trôi nổi nếu chúng ta chưa đủ duyên. Nhưng Phật pháp vẫn còn trong đầu của chúng ta thì còn có cơ hội để lôi chúng ta quay về khi chúng ta sụp hố, chúng ta lọt bẫy và chúng ta mất tất cả hay cái gì đó. Chúng ta còn có hướng để chúng ta quay về. Cái đây là cái rất quan trọng đối với tất cả các vị. Không thể nói một cách đơn sơ như vậy. Các vị tu tập được bao nhiêu không có sao cả. Điều quan trọng hãy hướng tất cả những người thân của chúng ta về hướng về Phật pháp đi. Biết được giá trị gì thì hãy hướng họ về Phật pháp đi. Không cần họ tu. Không phải hướng về Phật pháp để họ tu. Hướng về Phật pháp để anh biết cái đó là như vậy đó. Rồi mai này trong cuộc đời lưu lạc giông bão của anh, anh sẽ có cái để anh dùng. Cái đó là bùa hộ mệnh cho anh đó, hộ thân cho anh đó. Các vị hiểu được cái này. Học được giáo pháp rồi, chúng ta tự tin như vậy, bảo đảm luôn. Chứ không có nói mà chuyện mà gọi là âu ơ với dầu. Không phải một thầy tu ba phải. Thế này như vậy. Thành là bất đắc dĩ vì chén cơm manh áo chạy lũ vô chùa. Thế. Nó phải là những cái loại như thế. Chúng ta đừng có nghĩ những cái rất là kém cỏi và vớ vẩn như thế. Còn bao giờ chúng ta đạt được chân lý đó? Tùy duyên. Hãy nói là tùy duyên. Cho nên mong rằng tất cả những người cư sĩ Phật tử tu tập cần phải hiểu điều này. Để chi? Ai nói căng, nói cụi, nói cái gì đó, đó là việc của họ. Nếu chúng ta đã học được đúng pháp rồi, chúng ta học được cái gốc rồi, thì chúng ta không có gì để gọi là bận tâm hay là lo lắng những cái lời lao sao bên ngoài. Cũng không có một học thuyết nào có thể thuyết phục hơn Phật giáo chúng ta. Cũng không có học thuyết nào phản ánh về chân lý như Phật giáo chúng ta. Bảo đảm luôn. Nói bằng một cách rất là bảo đảm, mạnh mẽ và chân tình như tất cả các vị. Nó là thật là như vậy. Cho nên chúng ta là cái người mà có duyên lành với Phật pháp, có được hạt giống đó, rồi chúng ta cứ lưu linh lưu địa đi, thoải mái. Rồi khổ vui các vị cứ đắp đổi đi, đó là chuyện của trần thế, của cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Phật pháp có ở trong đó rồi, có những lúc chúng ta sẽ quay về, có những lúc là một chiếc phao nổi cho chúng ta trong một cái biển lớn, trong giông bão, trong một cái gì đó. Hay là nói thẳng hơn, giống như một hòn đảo cho chúng ta giữa biển lớn, một ốc đảo trong sa mạc. Nó như vậy. Quan trọng lắm các vị. Thấy học giáo pháp chơi chơi vậy đó, chưa làm ăn được gì theo con đường giác ngộ vậy đó, nhưng mà vẫn tốt và quá tốt. Cho nên đưa ra giáo pháp thượng thừa vậy đó, không quan trọng. Tôi không có quan trọng chuyện đó. Các vị thấy rằng tôi ít khi nào mà tôi nói mấy cái giáo pháp thượng thừa rồi này kia lắm. Các vị nghe pháp của tôi, các vị thấy tôi cứ là đà trên ngọn cỏ với quần chúng chơi á. Có người nói tôi thầy tu tối ngày nói chuyện đời, tôi đâu phải ăn ở không để nhiều chuyện, tôi đâu thích mấy đó đâu. Nhưng tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi đi là đà để tôi vớt những con chim lạc đàn đó, chứ không phải gì hết trơn trọi á. Chứ thật sự mà nói, tôi tối ngày cứ nói pháp thượng thừa trên mây, trên gió, trên ngọn cỏ hoài, thiên hạ không có tiếp nhận được. Dùng cái lợi ích của cuộc đời, của cõi trời để độ chúng sinh. Mà cuộc đời là cái gì? Là vậy đó. Là gia đình, là tình ái, là công ăn, là việc làm, là gì đó, nó chừng ấy thôi. Thì mình cứ tà tà chừng ấy, độ chúng sinh vậy, để đưa họ về với con đường của nhân thừa, để họ biết tu tập, để đừng lọt vào cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh quý rồi. Tôi chỉ làm chừng ấy thôi, ai giỏi quá đưa lên thanh gian di giác gì, giỏi đưa tôi đi hả, tôi đưa không có nổi, tôi đưa tới đó thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ai nói gì đó là quyền của họ, việc làm là việc làm của tôi vẫn làm như vậy. Ta lẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chim bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thuở nào. À. Cái này tôi quyết định từ lâu rồi à. Tôi là như thế, ai nói gì nói. Cho nên tôi cũng mong ngợi những người Phật tử tu học cũng như vậy. Cứ thôi chọn đúng pháp, phù hợp với chúng ta, phù hợp với gia đình, hoàn cảnh, nhân duyên chúng ta, cứ tu. Tôi đi ăn trộm cho mà sợ. Tu tập mà. Thành ra chừng ấy là được rồi. Đừng có bận lòng bởi ai nói chăng nói cùi gì hết. Tôi hay nói một câu rất là dân dã của chúng ta. Liệu cơm thì. Ừ, câu này ai cũng thuộc. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng cái câu này dân dã mà rất hay. Dân dã rất hay. Hoàn cảnh căn cơ vậy đó, tôi chọn vậy đó. Tôi tu như vậy đó. Tôi thích hợp với pháp môn đó, tôi như vậy đó. Nó đã vừa chừng với tôi rồi. Cho nên không có lệ thuộc vào bất cứ những cái gì mà để lại là làm cho mình phải phân vân với con đường tu hành, cái lộ trình tu tập của mình. Cho nên hôm nay trong cái bài Pháp Học và Pháp Hành, tôi đưa ra những cái hướng cho tất cả các vị giữa nhận thức và ứng dụng trong cái pháp học đó. Để các vị từng ngày tự lấy ra những cái pháp mà chúng ta từng học, coi chúng ta có thể hành được gì trong cuộc đời của mình. Trong cái quá trình mà cuộc sống, những cái đối nhân xử thế, những cái lâm dấp, những cái công ăn việc làm, trong những cái khập khiễng mà cuộc đời gặp phải, sử dụng pháp nào. Và những giáo pháp chúng ta học là những liều thuốc quan trọng cho chúng ta chữa lành những cái bệnh tật khổ sở của chúng ta trong những hoàn cảnh tương xứng như thế. Đó là cái cách mà tôi muốn giới thiệu với các vị cái bài nói chuyện này. Ý tưởng chúng tôi là muốn cho các vị rút ngắn hơn khoảng cách giữa pháp học và pháp hành. Để chúng ta được an tâm hơn. Chúng ta được tự tin mạnh mẽ hơn. Chúng ta đủ sức tinh tấn hơn. Và chúng ta đủ cái khả năng để ban tặng hạnh phúc cho chúng ta trong cái việc chuyển hóa cho chúng ta nhiều hơn. Chúc đạo tràng luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Lời thầy như nắng ban mai cho con tỉnh giấc mộng dài trần gian. Thầy đi trước, con bước theo sau. Vạn duyên chánh pháp kết duyên cùng thầy. Một lần nữa con xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thành kính tri ân thầy đã khơi lại cho chúng con những bài học cơ bản. Nhưng mà thật sự ra chúng con đã lúc nhớ lúc quên, nên khi thầy hỏi có lúc ngập ngừng, có lúc giơ tay nhưng mà lại không dám và trả lời câu trước câu sau. Nhưng cũng được thầy hoan hỷ và động viên cho chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân thầy đã không quản phí thời gian giáo dưỡng cho chúng con. Hy vọng là chiều hôm nay vào giờ pháp đàm với những cái câu hỏi cũng còn thiếu sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, mong thầy từ bi kiến giải cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân thầy, cầu Phật gia hộ cho thầy được pháp thể kinh an và luôn gặp mọi điều thuận duyên trong bước đường hoằng pháp tại Mộc Châu. Nam mô A Di Đà.